Bất diệt bá thể quyết, chương 1036, chấn kinh, góc truyện audio.com, xích tinh đại hội đệ nhất, tiêu tiêu, ngươi chẳng lẽ đang nói bậy nói bạ a? Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, dựng râu trừng mắt nói. Đúng vậy a tiêu tiêu, ngươi cũng không thể vì cho tiểu tử này đi cửa sau, tại trước mặt chúng ta nói lung tung a, lão ẩu đồng dạng không tin, chất vấn nói. Hai lão tuy nói lâu dài thủ tại Ngự Long Trì bên ngoài, không hỏi thế sự, lại cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý Ngự Long Phong thế hệ trẻ tuổi tình huống, bọn hắn nhớ kỹ mấy năm qua này, Ngự Long Phong yêu tú nhất mấy tên đệ tử chính là Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên đám người. Cái này cái gì Lý Phong, bọn hắn là nghe đều chưa từng nghe qua, cũng khó trách bọn hắn hoài nghi Lâu Tiêu Tiêu là tại trợ giúp Lý Phong đi cửa sau. Mà lại bọn hắn cũng biết có thể được xích. Tình đại hội thứ nhất có nhiều khó khăn, không nói xích tinh cung đệ nhất thiên tài Minh Tô, liền xem như chín phong khôi thủ cũng không phải như vậy mà đơn giản đánh bại ta, được thứ nhất không phải đang khoác lác sao. Lầu tiêu tiêu thần sắc bình tĩnh, nàng đã sớm ngờ tới hai lão sẽ không tin tưởng, cho nên lấy ra một viên kim hoàng sắc quyển trục đem ném cho hai lão. Đây là xích tinh hịch văn. Là xích tinh võ hoàng sai người chuyên môn hiện trường khắc lục bên trong ghi lại xích tinh đại hội chi tiết tình huống, các ngươi có thể không tin ta, nhưng tổng hẳn là tin tưởng cái này xích tinh hịch văn a, Lâu Tiêu Tiêu nói. Lão ẩu vội vàng tiếp nhận xích tinh hịch văn, mắt lộ ra kinh nghi đem hịch văn lật ra, mà lão giả thì là đưa đầu dựa vào tại lão ẩu bả vai bên trên, con mắt trợn thật lớn. Hai lão sau khi xem xong, lâm vào thật lâu trầm mặc sau. Đó chăm miệng một lời nói một câu, ngọa tào tiếp lấy ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chăm chăm vào Mộ Phong. Lý Phong, người có thể thật là chúng ta Ngự Long Phong phúc tinh a, lại có thể thu được xích tinh đại hội thứ nhất, không tầm thường a, lão ẩu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, không còn ngay từ đầu hùng hổ dọa người. Lão già càng là hướng về phía Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Có lão phu năm đó phong phạm, Lý Phong, cái này Ngự Long Trì về sau ngươi miễn phí tiến đến, tùy tiện vào ra, ngươi muốn ở bên trong làm gì liền làm cái đó, người nào quản ngươi ta diệt hắn. Nhìn xem thái độ đến cái 180 độ chuyển biến hai lão, Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn thì là trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là Mộ Phong, hoàn toàn không quen hai lão cái kia cực kỳ nhiệt tình thái độ. Lầu tiêu tiêu thì là tập mãi thành thói quen, nói, hai. Vị thái thượng trưởng lão, hiện tại có thể mở ra Ngự Long Trì cửa vào, để Mạn Mạn cùng Lý Phong tiến đi tu luyện đi. Đương nhiên không có vấn đề, lão giả nhếch miệng cười nói. Nói xong, lão giả cùng lão ẩu nhìn nhau, chợt hai lão mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, chỉ gặp bọn họ quay người mặt hướng hang động, hai tay bấm quyết kết ra phức tạp ấn quyết. Mở, bỗng dưng, hai lão bấm quyết tay phải cùng nhau đánh ra, nhưng thấy miệng huyệt động hiện hiện ra lít nha lít nhít đường vân, sau đó đường vân tán loạn, hang động đen kịt càng trở nên sáng ngời lên. Thông qua trong huyệt động ánh sáng, Mộ Phong có thể trông thấy trong huyệt động tồn tại một mảnh diện tích khá lớn ao nước mà ánh sáng chính là từ cái ao này bên trong truyền đến. Giống, khi Mộ Phong ánh mắt rơi tại cái kia ao nước nháy mắt trong đầu của hắn lại vang lên một trận uy nghiêm long ngâm thanh âm chấn động đến hắn não môn ông ông tác hưởng. Đây chính là Ngự Long Trì, Mộ Phong tỉnh táo lại, không khỏi nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu hỏi. Đúng, đây chính là Ngự Long Trì, Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, đôi mắt đẹp nghiêm túc nói, Lý Phong, Mạn Mạn ta phải nhắc nhở các ngươi, Ngự Long Trì bên trong tồn tại cường đại uy áp, thời khắc sẽ ảnh hưởng lấy tiến vào trong nước hồ võ giả. Nếu các ngươi không kiên trì nổi, nhất định phải lập tức rời đi, bằng không mà nói, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng biết sao. Thấy Lâu Tiêu Tiêu thận trọng như thế, lại liên tưởng đến mới trong đầu không hiểu xuất hiện tiếng long ngâm, Mộ Phong trong lòng tự nhiên không dám coi thường cái này Ngự Long Trì. Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn nhìn nhau, liền bước vào trong huyệt động, rất nhanh biến mất tại Lâu Tiêu Tiêu. Cùng hai lão trong tầm mắt, Tiêu Tiêu, ngươi là ở đâu tìm đến cái này Lý Phong, này thiên phú thật đúng là cao a thế mà có thể bắt lấy xích tinh đại hội đệ nhất. Cái này há không nói là tiểu tử này đều đánh bại cái kia trời sinh hoàng thể Minh Tô. Lão giả hiếu kỳ hỏi, Lầu Tiêu Tiêu nói, Lý Phong là từ Ngự Long Trì Long ra Long An Ninh đề cử tới, lai lịch cụ thể ta ngược lại là không có hỏi, mà hắn đúng là đánh bại Minh Tô, bởi vì hắn nắm giữ cửu trọng lĩnh vực cái gì? Cửu trọng lĩnh vực, hai lão hô to kêu lớn lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ thanh niên, thế mà có thể nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, khó trách có thể đánh bại Minh Tô đâu. Thiên tài, đây thật là tuyệt thế thiên tài a, võ tôn cảnh giới có thể nắm giữ cửu trọng lĩnh vực cái này so vô song võ đế năm đó còn. Muốn mãnh a, tiểu tử này một khi tấn cấp võ hoàng, như vậy chỉ sợ có thể quét ngang xích tinh tôn quốc tất cả võ hoàng đi. Lão ẩu kích động nói, Lầu Tiêu Tiêu gật gật đầu, nàng mặc dù tâm cao khí ngạo, lại cũng không thể không từ đáy lòng bội phục Mộ Phong cái kia cường hãn thiên phú, chỉ cần cho Mộ Phong thời gian, tương lai tiền đồ vô lượng a, hai vị thái thượng trưởng lão. Các ngươi nói Mạn Mạn cùng Lý Phong bọn hắn có thể tại Ngự Long Trì chống bao lâu đâu? Lầu Tiêu Tiêu nhìn xem đã khép kín hang động, hơi có chút bận tâm hỏi. Lão giả một cái mông ngồi tại ụ đá từ bên trên, sâu binh sĩ khi mà nói, muội muội của ngươi Mạn Mạn thiên phú thực lực đều coi là nhất lưu, tại Ngự Long Trì bên trong chống đỡ 5 ngày cũng không có vấn đề, đến lúc đó đợi nàng nhất định phải ra chậm rãi mới có thể lại đi vào. Về, phần cái kia Lý Phong, theo lời ngươi nói loại kia chiến tích hắn có thể chống đỡ thời gian, khẳng định là vượt xa Mạn Mạn, đại khái 20 ngày không có vấn đề. Lầu Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, lão giả phân tích đã rất đúng chỗ, cùng ý nghĩ của nàng không mưu mà hợp. 20 ngày, là Ngự Long Trì bao năm qua đến nay, tiến vào bên trong tối cao số ngày, mà cái kỷ lục này người sáng lập chính là Ngự Long Phong đời thứ 3 phong chủ cũng được công nhận Ngự Long Phong mạnh nhất phong chủ. Năm đó thế nhưng là ép tới cái khác phong chủ không ngóc đầu lên được tồn tại, liền xem như thế cường đại ba đời, năm đó tại nửa bước võ hoàng thời gian, tại Ngự Long Trì kiên trì thời gian dài nhất cũng chính là 20 ngày. Tuy nói mộ phong thiên phú tại ba đời phong chủ bên trên, nhưng tu vi cũng không như năm đó ba đời phong chủ, bọn hắn. Cũng không cho rằng mộ phong tại Ngự Long Trì kiên trì thời gian có thể siêu qua năm đó ba đời phong chủ. Áp lực thật là cường đại. Khi mộ phong, lâu Mạn Mạn bước vào hang động nháy mắt, bọn hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở tòa kia ao nước bên cạnh, sau đó một cỗ cường đại uy áp còn như sơn nhạc ép mang theo bên trên, khiến hai người đầu gối không khỏi hơi khúc kém chút liền muốn quỳ trên mặt đất bên trên. Hai người vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh nguyên, cái này mới một lần nữa đứng dậy, ánh mắt đánh giá ao nước hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện cái ao này là nằm ở một tòa vách núi treo leo một bên trên, tại ao nước bốn phía, trừ cỏ dại rậm rạp đất hoang, chính là hiểm trở vách đá, một chút nhìn xuống, thậm chí đều thấy không rõ phía dưới cảnh vật. Mà lại cái này vách núi treo, leo chung quanh, tràn ngập nồng đậm mây mù, thông qua những này mây mù căn bản thấy không rõ phía ngoài cái khác cảnh sắc. Cách chương.